Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chiến công đầu bảng. Chương 92, chiến công đầu bảng chỉ là hiện tại người nhiều lắm. Tần Phong lại bị quan tâm, hiện tại giết chết đối phương, hiển nhiên không thực tế. Phải biết rằng Đặng Niên lão quỷ kia đã coi như là Tần Phong chỗ dựa vững chắc. Lâm Tăng không khỏi ngăn chặn tìm cách. Tần Phong hoàn toàn không biết có người đối với hắn lên sát tâm. Giết hủ thi giết đến mềm tay. Chỉ là một ngày nỗ lực xuống. Cũng bất quá giết 500 con. Này đối tăng thêm gấp đôi hủ thi số lượng mà nói. Chỉ là làm được ngăn chặn mà thôi. Trừ phi hắc bào huyết tinh giả một mực không mở ra không gian thông đạo. Thế nhưng rất hiển nhiên. Đây chỉ là nhân loại hy vọng xa vời mà thôi. Ban đêm. Hắc bào nhân lần nữa đứng ở trên ngọn núi, mở ra thông đạo, vết nứt mở ra thời gian, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Sở dĩ Tần Phong không có dừng lại, bởi vì này lần Thừa Dương thị lại tăng binh, nhiều cái e đoạn cường giả vây công dưới. Hắc bào huyết tinh giả chỉ mở ra không gian mấy phút, đã bị bức đóng, thả ra hủ thi quân đoàn số lượng cũng không phải rất nhiều. Buổi tối phủ xuống. Tần Phong không có lại làm ra làm người khác chú ý sự tình. Trở về trận địa, mới thành lập trận địa vị trí trung ương. Đang tiến hành các loại chiến công thống kê. Tên thứ nhất, Triệu Ngọc Tân. Tiểu đội, chiến công, 1238 điểm. Tích lũy 5189. Tên thứ hai, Hầu Thụy. Tiểu đội, chiến công, 1134 điểm. Tích lũy 4811. Tên thứ ba, Cao Lăng Hàn. Tiểu đội, chiến công, 1089 điểm. Tích lũy 4790. Tên thứ tư, thú vị là, đám này chiến công trên bảng xếp hạng nổi danh người. Dĩ nhiên đều là các đại học viện thiên tri kiêu tử. Thiếu niên thiên tài đội ngũ. Ngày hôm nay chúng ta tổng cộng đạt được hơn 1000 cống hiến. Dương Chiêu Phát 200. Những người khác 100. Có ý kiến gì không? Cao Lăng Hàn nói rằng, Dương Chiêu là trong đội ngũ cổ võ giả. Sức chiến đấu gần với Cao Lăng Hàn. Nhiều phát một ít người khác tự nhiên không có ý kiến. Không có, không có. Học trưởng, ta cũng không cần đi. Ta cảm giác ta không giúp đỡ được cái gì. Lý Giao Giao có chút ngượng ngùng nói rằng, tại sao không có A? Học muội thủy hệ trị liệu rất tốt dùng A. Không thì ta ngày hôm nay cũng không như vậy đánh lâu dài đấu lực. Dương Chiêu lập tức đoạt nói rằng. Hôm nay 2 năm cấp trong. Lý Giao Giao thực lực tuy rằng không tính mạnh nhất. Lại thần kỳ là một cái chuyên tu trị liệu dị năng người. Vì vậy Cao Lăng Hàn quyết định mượn hơi một lần Lý Giao Giao. Không sai. Ngươi chẳng lẽ muốn nhường học trưởng trở thành tư lợi bội ước người sao? Học trưởng, ta không có. Lý Giao Giao có chút mặt đỏ, không tiện cự tuyệt Cao Lăng Hàn. Sau đó, vài người sẽ dùng chiến công đổi một ít trọng yếu vật tư. Trong đó Lý Giao Giao tự nhiên đổi thủy hệ dị năng hạch tâm. Không những có thể dùng cơ giới hấp thu phù văn, thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng để khôi phục dị năng. 100 điểm tích phân cũng tương đương với 10 vạn, cộng thêm năng lượng hạch tâm chia hoa hồng. Lý Giao Giao không sai biệt lắm kiếm lấy 30 vạn khối. Để cho nàng thấy nhất phi trùng thiên cũng không quá đáng. Chỉ là vào lúc này, nàng xa xa đã thấy trong đám người Tần Phong. Hoặc là nói, là Bạch Ly quá mức thấy được. Dù cho nàng hiện tại mang một cái màu trà kính râm. Như cũ có người không ngừng xem nàng. Nỗ lực thăm dò nàng khuôn mặt đẹp. Tần Phong khẽ nhíu mày. Mang Tiểu Bạch nhanh chóng xuyên toa ở trong đám người. Thật là đói a. Bạch Ly kéo Tần Phong cánh tay. Như là không có đầu khớp xương như nhau tựa ở Tần Phong trên người. Tốt tốt, ngày mai ta đem những năng lượng kia hạch tâm nhường cho ngươi. Tần Phong an ủi một lần. Bạch Ly lại ghét bỏ nói rằng. Thững thứ đó ta mới không ăn. Còn có, bọn họ cũng không dễ ăn. Bạch Ly hiện tại càng ngày càng giống nhân loại. Trước đây tiểu hồ ly thời gian cũng không kiêng ăn qua. Một hồi mua cho ngươi thú vương hạch tâm đi. Bạch Ly mắt nhất thời sáng lên. Tần Phong cưng chiều cười. Hai người thân mật thái độ, nhường Lý Giao Giao sắc mặt không tốt. Tần Phong, Lý Giao Giao mở miệng hô một tiếng. Tần Phong này mới nhìn đến Lý Giao Giao. Vừa nhìn về phía nàng chung quanh những người khác, ngoài ý muốn quét nhìn Cao Lăng Hàn. Như vậy trẻ tuổi, nhưng cũng có ép đoạn thực lực. Xem ra là cái thiên chi kiêu tử đâu. Học tỷ, Tần Phong gật đầu, lễ phép lại xa cách. Lý Giao Giao sắc mặt khó lường. Không biết vì sao, nàng đột nhiên nghĩ phong tỏa một chút Tần Phong nhuệ khí. Nhưng hắn không muốn như thế, không coi ai ra gì. Tần Phong, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Này là năm thứ ba học trưởng. Chúng ta thừa Bắc học viện đệ nhất nhân. Cao Lăng Hàn học trưởng. Lý Giao Giao nói rằng. Cao Lăng Hàn cười một cái. Rồi mới lên tiếng. Học muội đừng nói như vậy. Cái gì đệ nhất nhân? Đều là người khác đánh giá. Nào có a, học trưởng vốn chính là trường học của chúng ta lợi hại nhất người. Mỗi lần khảo hạch đều là tên thứ nhất. Không có gì có thể làm khó ngươi. Lý Giao Giao hơi sùng bái nói rằng. Cao Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Lúc này mới nhìn về phía Tần Phong. Học đệ sau đó có gì cần trợ giúp, có thể tới tìm ta. Cao Lăng Hàn nói rằng. Tần Phong liếc mắt nhìn Cao Lăng Hàn. Lúc này mới gật đầu. Tốt học trưởng. Bất quá, Cao Lăng Hàn những lời này cũng chỉ là khách khí. Tần Phong cũng là cùng khách khí một chút. Hắn cũng sẽ không tìm đối phương hỗ trợ cái gì. Chỉ là lúc này, Cao Lăng Hàn ánh mắt lại chuyển hướng Bạch Ly. Hiếu kỳ hỏi, vị này cũng là năm nhất học muội sao? Bạch Ly xem bọn hắn nhắc tới bản thân. Nhớ tới trước đây Tần Phong phân phó. Rất tự nhiên nói rằng, ta là Tần Phong bạn gái. Hắn là bạn trai ta. Cao Lăng Hàn ôn hòa khuôn mặt cứng đờ. Lý Giao Giao càng là trong lòng bị đè nén. Học đệ đi ra cùng dị thú chiến đấu còn muốn mang bạn gái. Quan hệ thật không sai a. Cao Lăng Hàn hơi châm chọc. Hoàn hảo. Tần Phong cũng không có ý định cùng hai người lãng phí thời gian. Sắc trời đen xuống. Một hồi xếp hàng đến xét duyệt cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Học trưởng, học tỷ, ta đi trước xét duyệt. Các ngươi trò chuyện. Tần Phong cũng không đợi hai người trả lời. Liền đến xét duyệt ban. Lý Giao Giao cùng Cao Lăng Hàn không biết vì sao. Lại đều không có đi. Tần Phong đệ trình một lần tần số nhìn. Không được một phút đồng hồ. Tần số nhìn đã xét duyệt hoàn tất. Tích tích tích, xét duyệt hoàn tất. Ngươi bây giờ có được chiến công ví. 5671 điểm. Lần này mở ra công cộng chiến đấu trong. Một cái G cấp hủ thi chính là một điểm chiến công. F cấp là 10 điểm. Thú binh thú tướng đều có gia trí. Tần Phong một ngày đạt được 5600. Là rất bình thường sự tình. Sau một khắc, chiến công bảng trên. Tần Phong nhảy trở thành đầu bảng. Chiến công bảng tên thứ nhất Tần Phong. Cá nhân. Chiến công. 5671 điểm. Tích lũy 5671. Trong lúc nhất thời, nguyên bản quan tâm chiến công bảng người. Nhất thời phát sinh kinh hô. Tần Phong. Tần Phong là ai? Cá nhân hơn 5000 cống hiến. Làm sao có thể? Hắn tích lũy cũng là hơn 5000. Lẽ nào là ngày hôm nay mới đến? Một ngày liền đạt được nhiều như vậy chiến công. Lẽ nào là địa phương khác đến cường giả? Tối thiểu cũng là e đoạn cường giả đi. Người chung quanh ong ong thảo luận. Cao Lăng Hàn cùng Lý Giao Giao tự nhiên nghe được đối thoại. Lúc này đều biến sắc. Trong mắt bọn họ đều mang không dám tin tưởng. Tần Phong theo xét duyệt ban rời đi. Chính muốn đi trước đổi ban. Lý Giao Giao ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tần Phong. Mở miệng gọi lại đối phương. Tần Phong, vừa ngươi xét duyệt thời gian. Đạt được nhiều ít chiến công. Lý Giao Giao tâm lý cầu khẩn. Hẳn không phải là một người. Vừa tên, chính là trùng hợp mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.